Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, chương 488, Tông Chủ xin dừng bước. Chương 488, Tông Chủ xin dừng bước. Đường Tam cùng Đại Sư đi theo đường Nguyệt Hoa, hai người tiến vào Hạo Thiên Tông giữa. Đường Tam cũng thấy được chính mình đại bá, Đường Khiếu, tại Đường Khiếu chủ trì hạ. Đường Tam gia nhập Hạo Thiên Tông giữa. Hạo Thiên Tông thực lực cũng hướng Đường Tam cùng Đại Sư triển lãm ra tới. 6 cái sử dụng Hạo Thiên Trùy Phong Hào Đấu La. Trong đó, Đường Khiếu thực lực càng là đạt đến siêu cấp đấu la thực lực. Có được như vậy thực lực, Hạo Thiên Tông làm Đường Tam cùng Đại Sư đều nhìn thấy báo thù hy vọng. Nhưng là, chính đương Đường Tam muốn gia nhập tông môn thời điểm, Hạo Thiên Tông nội bộ mâu thuẫn lại bộc phát. Hạo Thiên Tông nội bộ điểm vì hai phái. Nhất phái là trưởng lão phái. Nhất phái là từ Đường Khiếu, Đường Nguyệt Hoa huynh muội tạo thành tông chủ phái. Tông chủ phái bên này, Đường Khiếu thực lực lực áp quần hùng. Mà trưởng lão này đó người, còn lại là 5 người báo đoàn sưởi ấm. Chống lại Đường Khiếu đại biểu tông chủ phái. Đường Tam vào tông môn, đối với Đường Khiếu tới nói không cái gì vấn đề. Hắn là Đường Hạo trẻ mồ côi, nên gia nhập Hạo Thiên Tông. Nhưng là đối với trưởng lão nhóm tới nói, liền không đồng dạng. Trưởng lão nhóm xem ra, Đường Hạo chính là cho tông môn gặp nạn gây tai họa tồn tại. Năm đó, Đường Hạo vì một cái 10 vạn năm hồn thú, trêu chọc Võ Hồn Điện. Bọn họ giữa, liền có rất nhiều thân nhân chết tại Võ Hồn Điện tay bên trong. Trong đó, thất trưởng lão, Liệt Dương Đấu La Nhi Tử liền chết tại Võ Hồn Điện tay bên trong. Bởi vậy, bọn họ đối đã chết Đường Hạo thực có ý kiến. Liền mang theo Đường Hạo Nhi Tử Đường Tam cũng có ý kiến. Hạo Thiên Tông cho tới bây giờ đều là dựa vào thực lực chỗ nói chuyện. Nguyên tắc giữa, Đường Tam 55 cấp, bằng vào song võ hồn, song lĩnh vực, xuất sắc hồn hoàn phối trí. Cùng với đánh bại Liệt Dương Đấu La bằng vào thực lực này, thuyết phục Hạo Thiên Tông trên dưới, đồng thời cũng trở thành Hạo Thiên Tông rời núi hy vọng. Nhưng là hiện tại Đường Tam, hắn chỉ là 48 cấp thực lực mà thôi. Song sinh võ hồn thiên phú bị phế, hồn hoàn phối trí mặc dù so nguyên tắc tốt một chút điểm, nhưng đó là tiêu hao Hạo Thiên Trùy tiềm lực hạ mang đến thiên phú. Bởi vậy Đường Tam cũng không có cấp Hạo Thiên Tông một cái hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nguyên tắc, hắn cao điệu khiêu chiến Liệt Dương Đấu La, đồng thời tại đánh cực đấu giữa thắng Liệt Dương Đấu La. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể thông qua khiêu chiến Hạo Thiên Tông tiểu bối để chứng minh chính mình thực lực, gia nhập Hạo Thiên Tông. Bất quá, dù là Đường Tam cầm tiểu bối chứng minh chính mình, trưởng lão nhóm đều biết, Đường Tam song sinh võ hồn đã bị phế. Bọn họ đối với Đường Tam rất có phê bình kín đáo. Bởi vậy, cho dù là gia nhập Hạo Thiên Tông, cũng cho Đường Tam một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác. Đường Tam nắm chặt nắm đấm nói, đại bá, ta có thể hiểu được Hạo Thiên Tông trên dưới không khí. Nắm đấm nói chuyện, chỉ hận ta thực lực không đủ. Nếu không, hài tử, ngươi không cần nghĩ như vậy nhiều. Hiện tại Hạo Thiên Tông tông chủ là ta. Có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi cảm thấy ủy khuất. Đường Khiếu nói, Đường Tam nói, đại bá, ta phụ thân thù, chấm ngoặc kép, Hạo đệ thù. Thậm chí ta Hạo Thiên Tông rất nhiều trực hệ người thân thù, chúng ta cũng sẽ không quên. Đường Khiếu nói, hướng Võ Hồn Điện báo thù là nhất định phải báo thù. Nhưng là hiện tại chúng ta thực lực còn chưa đủ, phải đợi một cái Hạo Thiên Tông rời núi thời cơ. Liền giống với thực lực ngươi bây giờ không đủ, tại Hạo Thiên Tông nội bộ, ngươi được nhẫn nại lấy. Nhưng khi ngươi có một ngày có đầy đủ thực lực thời điểm, chính là ngươi một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Đường Tam nhẹ gật đầu. Đường Khiếu nói không sai. Hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Chỉ hận chính mình thực lực nhỏ yếu. Không có cách nào đứng tại phụ thân trước mặt. Không có cách nào bảo hộ tiểu vũ. Hiện tại, thậm chí trở về Hạo Thiên Tông, đều phải chịu nhục. Đường Tam đối thực lực khát vọng là càng ngày càng nặng. Màn đêm buông xuống, Đường Khiếu dàn xếp chơi đường tam thời điểm. Đại sư lại nói, tông chủ, xin dừng bước. Đại sư, ngươi còn có chuyện gì sao? Đại sư nói, ta không cho rằng ngươi nói đúng. Hạo Thiên Tông tại chờ đợi thời cơ, tìm kiếm trả thù võ hồn điện. Nhưng là thời gian lại không đứng tại chúng ta này một bên. Ngươi hẳn là cũng biết, võ hồn điện hiện tại sở có được thực lực, cùng với tiềm lực đi. Chúng ta bên này duy nhất có thể cùng võ hồn điện tuổi trẻ một thế hệ chống lại thiên tài chỉ có Đường Tam mà thôi. Tương lai chúng ta có lẽ có thể góp nhặt đầy đủ thời điểm. Nhưng là đối lập nhau. Một khi võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ trưởng thành, chúng ta đối mặt võ hồn điện thực lực cũng sẽ càng cường đại. Đường Khiếu nhẹ gật đầu. Nói, nhưng là lấy hiện tại Hạo Thiên Tông thực lực, đi đối kháng võ hồn điện, giống như lấy trứng chọi với đá a. Cho nên, chúng ta hẳn là liên hợp các phương thế lực, tổ kiến một cái phản kháng võ hồn điện đồng minh. Đại sư nói, Đường Khiếu nói, liên minh sự tình ta cũng có nghĩ qua. Nhưng là đại sư, người tại ngoại giới tiếp xúc qua các phương thế lực, bọn họ thái độ là như thế nào? Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc đều có thể cảm nhận được võ hồn điện uy hiếp. Bọn họ đối võ hồn điện thập phần kiêng kỵ, chỉ là trở ngại võ hồn điện thực lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta phụ thân tông môn Lam Điện Bá Vương Long Tông ta sẽ đi thuyết phục bọn họ gia nhập liên minh. Đại sư nói, Kiên Ninh Phong Chí đâu? Đường Khiếu hỏi nói, vẫn luôn chủ trương thượng tam tông đồng khí liên chi Ninh Phong Chí. Hẳn là tại tích cực trù hoạch kiến lập phản võ hồn điện liên minh đi. Đại sư nói, Ninh Phong Chí tông chủ, tự nhiên sẽ gia nhập vào này cái liên minh giữa. Đường Khiếu cười khổ nói, nếu như hắn có lòng đối kháng võ hồn điện, liền sẽ không là ngươi tự mình cửa ra. Hắn sẽ đích thân bái phỏng Hạo Thiên Tông. Cũng xác thực, lấy thất bảo lưu ly tông hiện tại thực lực, đi đối kháng võ hồn điện, liền là lấy trứng chọi với đá. Ngươi còn là ăn ngay nói thật đi. Hắn cái gì ý tứ đâu? Hai cái cực hạn, bất đắc dĩ, đại sư nói ra lời nói thật. Ninh tông chủ nói qua, chúng ta liên minh có hai cái cực hạn đấu la lời nói. Này cái liên minh, hắn nhất định sẽ thêm. Trước mắt không phải võ hồn điện tại thế cực hạn đấu la. Liền băng cung An Nguyệt, đại sư nói, mặc dù băng cung cùng chính mình gia tộc có thù, nhưng là hiện tại đại sư chỗ nào quản được như vậy nhiều. Trước giải quyết võ hồn điện lại nói, băng cung thực lực, An Nguyệt thực lực tự nhiên bị đại sư cấp tính toán tại bên trong. Hai cái cực hạn sao? Đường Khiếu nói, nếu như gia gia còn ở đó, hai cái cực hạn đấu la không khó góp đủ. Nhưng là, nếu là gia gia còn ở đó, chúng ta Hạo Thiên Tông cần gì phải như là hiện tại như vậy ẩn cư ở này đâu. Bất quá, ta ngược lại là biết này cái thế gian còn có một cái cực hạn đấu la. Cái nào cực hạn đấu la? Đại sư liền vội vàng hỏi. Biển lớn chỗ sâu có một hòn đảo, tên là Hải Thần Đảo. Kia ở đây một cái Hải Thần đấu la ba tắc tây. Đường Khiếu nói, đại sư lúc này mới cấp tốc kịp phản ứng. Hắn năm đó cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ mật thiết thời điểm, biết được hải ngoại có một hòn đảo, tên là Hải Thần Đảo. Kia bên trong có một đám hồn sư giới đặc thù tồn tại. Hải hồn sư, chỉ là không nghĩ tới, Hải Thần Đảo bên trong thế nhưng cất giấu một cái cực hạn đấu la. Này là đại sư sở không nghĩ tới sự tình. Bất quá, người không cần nghĩ. Hải Thần Đảo hải hồn sư thế hệ cũng sẽ không rời đi bọn họ sở chỗ ở. Cho nên mời bọn họ đến đây chống lại võ hồn điện. Cái này sự tình, cơ hồ có thể nói là chuyện không thể nào. Đường Khiếu nói, này cái trên đời, có thể mời được đến ba tắc tây. Cũng chỉ có chính mình ra ra mà thôi. Đường Khiếu thật tình không biết, chính mình chỉ là hơi chút nói ra một câu mà thôi. Liền bị đại sư ghi tạc trong lòng. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.